Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, thời không đảo lưu. Hệ thống, ta lựa chọn một, tiếp nhận nhiệm vụ. Đồng thời, Lâm Dương trong lòng đối hệ thống mặc niệm nói. Tại Lâm Dương xem ra, hỗn độn châu là hắn đồ vật. Mà những thứ này thất lạc ở bên ngoài toái phiến tự nhiên cũng là hắn đồ vật. Không có gặp phải còn chưa tính. Gặp vậy dĩ nhiên là muốn cầm. Quản ngươi cái gì hỗn độn thành chủ. Vẫn là hỗn độn công chúa. Lâm Dương đều chẳng sợ hãi. Tiến vào hỗn độn thành cũng không cần giao nạp cái gì vào thành phí. Tựa hồ chỉ muốn là cái ý thức thanh tỉnh sinh linh. Đều có thể tiến đến. Như thế để Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Đồng thời, Lâm Dương cũng chú ý tới. Cái này hỗn độn thành chỉ sợ thật sự chính là trong hỗn độn một cái đại thế lực. Cái kia chỗ cửa thành thủ vệ, đều mặc lấy thống nhất phục sức, mà lại dẫn đầu một cái. Thực lực rõ ràng là đạt đến đạo tôn cảnh đỉnh phong. Mà còn lại thủ vệ, cũng hiển nhiên tu luyện thống nhất công pháp. Một khi đánh đấu, những thủ vệ này có thể phát ra hợp kích chi thuật. Phối hợp hỗn độn thành bên trong cấm pháp, chỉ sợ cho dù là những thủ vệ này, đều có thể phát huy ra đạo tôn thực lực. Mà lại, cái này hỗn độn thành bên trong, lại đâu chỉ là cửa những thủ vệ này. Dọc đường trên đường, thỉnh thoảng đi qua một cái đội ngũ tuần tra, mà mỗi một cái đội ngũ tuần tra thực lực, cũng cơ bản cùng cổng thành thủ vệ tương tự, dẫn đầu đều là đạo tôn. Mà thành viên khác cũng đều là chuẩn thánh cấp tồn tại. Dạng này một cái hỗn độn thành. Có thể nói đã là hoàn toàn nghiền ép hồng hoang. Mà cái này hỗn độn bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu cái dạng này hỗn độn thành. Dạng này một cỗ đại thế lực. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy khủng bố a. Nghĩ tới đây. Lâm Dương không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng biết tại sao. Hắn có loại dự cảm. Hắn lần này cùng hỗn độn thành chủ gặp mặt, khẳng định sẽ rất không thoải mái. Mà có thể nghĩ, cái này không vui kết quả. Cái kia tất nhiên là đại đánh một trận. Đến lúc đó, hắn đem cái này hỗn độn thành chủ đánh chết. Chỉ sợ mà đắc tội với cái này đại thế lực. Có điều, thì tính sao? Lâm Dương cười lạnh một tiếng. Tiếp tục dò xét hỗn độn thành bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy cái này hỗn độn thành. Giống như là trong hỗn độn một chỗ cảng tránh gió. Trong này vô cùng bình tĩnh. Tất cả hỗn độn sinh vật tiến vào nơi này đều bị cưỡng ép muốn cầu biến hóa thành nhân hình. Mà lại lẫn nhau ở giữa không thể phát sinh xung đột, chiến đấu. Nếu không liền sẽ lập tức dẫn tới hỗn độn thành đội tuần tra can thiệp. Đến lúc đó mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì tranh đấu gây sự, một phương đều sẽ bị lập tức trấn áp, giam giữ tại phủ thành chủ trong đại lao. Muốn tại hỗn độn bên trong thành lập trật tự, thống cả một cái hỗn độn, còn là vì cái gì? Lâm Dương một bên tùy ý nghĩ đến, một bên lại là dần dần đi tới một tòa cự đại kiến trúc trước mặt. Tòa kiến trúc này lại chính là cái gọi là phủ thành chủ. Phủ thành chủ cửa tự nhiên cũng có gác cổng tại trấn giữ lấy, thậm chí so cửa thành càng thêm xâm nghiêm. Lại có hai cái đạo tôn cấp cường giả. Lâm Dương đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt thì đưa tới những lính gác cửa này chú ý. Nguyên một đám đem vũ khí trong tay giơ lên, chỉ hướng Lâm Dương. Mà trong đó một tên đạo tôn cấp gác cổng thì là lông mày cau chặt, khiển trách tiếng nói: ngươi là người phương nào, gan dám xông vào phủ thành chủ, còn không lui xuống. Lâm Dương, tới gặp hỗn độn thành chủ. Đi thông báo một tiếng đi. Lâm Dương trên thân một cỗ cường đại khí tức tản ra. Trong nháy mắt, liền đem một đám gác cổng ép tới liên tục lùi về phía sau. Nhìn về phía Lâm Dương kinh nghi bất định. Cái kia vừa mới quát lớn Lâm Dương gác cổng vội vàng nói. Lâm Dương đúng không? Ta đi cho ngươi thông báo. Hắn vừa muốn hướng bên trong chạy tới. Liền gặp được một bóng người từ bên trong đi ra. Nhất thời sắc mặt đại biến, quỳ một gối xuống bái tại mà nói: thành chủ. Mà còn lại gác cổng cũng đều ào ào quỳ bái, quát to lên. Lâm Dương ánh mắt nhìn chỉ thấy cái này hỗn độn thành chủ là một người mặc thầm áo giáp màu xanh nam tử cao lớn. Hắn đi tới cửa, đồng dạng nhìn về phía Lâm Dương nói: "Vị đạo hữu này, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Đạo hữu trên thân có cùng ta có liên quan đồ vật, còn mời đạo hữu có thể lấy ra." Lâm Dương nói ra, hắn nghe được lời này vừa ra, trong nháy mắt, chung quanh gác cổng thì ào ào động giận lên, mà người thành chủ kia cũng hiển nhiên nhíu mày một cái, rất là không vui. Dù sao cái này vừa thấy mặt, Lâm Dương liền trực tiếp mở miệng, muốn hắn giao ra đồ vật, tuy nhiên không biết thứ này là cái gì, nhưng mặc kệ là cái gì, cũng tuyệt đối không phải là ngươi muốn ta thì cho ngươi a. Hỗn độn thành chủ trong mắt thậm chí lóe lên một vệt sát ý, mà cái này mặt sát ý cũng là lập tức bị Lâm Dương bắt được. "Tốt, đạo hữu đây là đối với ta lên sát ý a." Lâm Dương cười nói, đột nhiên cảm giác sự tình lại trở nên đơn giản lên. Hỗn độn thành chủ bật cười nói, "Đạo hữu, ta điều này chẳng lẽ không cần phải sao? Ngươi coi nơi này là địa phương nào? Ngươi bức bách ta giao ra cái gọi là cùng ngươi có liên quan đồ vật. Hôm nay ta coi như đem ngươi giết, cũng sẽ không có người nói cái gì." Phía trên, bắt lấy hắn, hỗn độn thành chủ ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, đông đảo gác cổng cùng nhau tiến lên, thẳng hướng Lâm Dương. Buồn cười, Lâm Dương lạnh lùng nói một tiếng, mặc cho những lính gác cửa này công kích mà đến. Thời không tại hắn quanh thân vặn vẹo ra, lại là đã ở vào thế bất bại. Không chỉ có như thế, Lâm Dương sau lưng, lúc này lại là dâng lên năm đạo quang hoa, quét một cái phía dưới, đem tất cả gác cổng đều quét vào trong đó, chấn áp lên. Mà cho đến lúc này, hỗn độn thành chủ cũng mới phản ứng được, giật mình nói: "Thời không đại đạo, ngũ hành đại đạo, người quả nhiên lợi hại. Bất quá coi như thế, người hôm nay cũng là chết chắc. Người ngàn vạn lần không nên đi vào trong thành này đến." Chấn áp, hỗn độn thành chủ hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, Lâm Dương liền cảm giác được toàn bộ hỗn độn thành đều bị kích sống. Vô số cấm pháp khởi động, vậy mà đem hắn cứ thế mà từ vô số thời không bên trong hàng ép ra ngoài. Có thể thấy được toàn này hỗn độn thành uy lực. Bất quá, cũng ngay một khắc này, Lâm Dương nhưng lại là cười lạnh một tiếng. "Chỉ là một tòa thành, ngươi thì muốn trấn áp ta?" Ầm ầm, một cỗ càng thêm khí thế đáng sợ, đột nhiên ở giữa, theo Lâm Dương trên thân bộc phát ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ hỗn độn thành liền ngưng trệ xuống tới. Tất cả cấm pháp đều bị Lâm Dương một lần hành động trấn áp. Không ai có thể rõ ràng Lâm Dương lúc này pháp lực có khổng lồ cỡ nào. Cho dù là tòa này danh xưng có thể đem hợp đạo cảnh cường giả đều trong nháy mắt trấn áp đại thành, đều không thể đối với hắn lên đến bất cứ tác dụng gì. Thậm chí trái lại bị Lâm Dương chỗ trấn áp. Hỗn độn thành chủ trên mặt tràn đầy không thể tin, nhịn không được bật thốt lên: "Người đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, người không phải nói ta chết chắc sao?" Lâm Dương ôn hòa cười nói. Hỗn độn thành chủ sắc mặt run lên, run run rẩy rẩy nói: "Nào có, nào có, đạo hữu ta đó là nói lung tung đây." Hỗn độn thành chủ bóng người lập tức phóng lên tận trời, hướng về hỗn độn thành chạy ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền đã xông ra hỗn độn thành, hướng về nơi xa bay đi. Tiếng giống to của hắn truyền đến: "Lâm Dương, ngươi chờ đó cho ta. Đắc tội chúng ta hỗn độn thành, toàn bộ hỗn độn đều không có ngươi nơi đặt chân." Lâm Dương không hề động, phía sau của hắn, chẳng biết lúc nào, ngũ sắc thần quang biến mất, xuất hiện một đôi vũ dực, một đôi uyển như thủy tinh vũ dực, thời không chi dực. Ông, đối với vũ dực nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt, một vòng dường như gợn sóng một dạng gợn sóng dập dờn mà ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì đuổi kịp xa xa hỗn độn thành chủ. Giờ khắc này, thời không dừng lại, hỗn độn thành chủ bóng người cũng bị sinh sinh ngưng kết trên không trung. Cả mảnh hỗn độn đều vô cùng an tĩnh. Tại cái này thời không chi dực khống chế phạm vi bên trong,